khẳng định đã không có rõ ràng như vậy mạnh yếu chênh lệch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.